Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1478, chương 1455, vô ảnh sát. Đi chết đi, thằng con hoang, nghe được ma đế cùng cổ ảm na cái kia vô tận oán độc thanh âm. Nhìn lấy bọn hắn cái kia bất ngờ mà đến bóng người. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, tại thời khắc này vậy mà chậm chậm địa hai mắt nhắm lại. Miệng bên trong truyền ra thì thào lời nói. Đáng chết là các ngươi hai mới đúng a. Tiểu tử kia vậy mà nhắm mắt lại. Là bị dọa sợ a. Khanh khách, thật sự là đáng tiếc như thế một cái mỹ vị con mồi. Nhìn lấy cái kia tại thời khắc mấu chốt nhắm mắt lại Lam Phong, mà đế cùng cổ ảm na cái kia giữ tợn xấu xí trên mặt hiện ra tàn nhẫn nụ cười. Bọn họ duỗi ra cái kia dính lấy kịch độc nước bọt đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng. Miệng bên trong chảy ra đại lượng nước bọt, lộ ra khủng bố vạn phần. Sau một khắc, bọn họ lấy càng thêm mau lẹ tốc độ đối với Lam Phong lao ra. Trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Lam Phong trước mặt. Huy động bọn họ cái kia khổng lồ mà giữ tợn xúc tu móng vuốt đối với Lam Phong xé rách xuống. Khát máu tàn bạo, hung mãnh vô song. Không thể ngăn cản tàn bạo khí tức thì là theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Tựa như là hai đầu hổ đói coi trọng một con thỏ hoang. Đối tiến hành bắt giết. Lam Phong, cẩn thận, nhìn thấy một màn này. Ẩn Long Tô Việt Phượng trên gương mặt hiện ra nồng đậm lo lắng. Nhịn không được tại thời khắc này lên tiếng hô. Một bên Long Ảnh Lam Tuyệt cùng Ma Quỷ Tôn Đại Pháo cũng đều là vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem Lam Phong, chào mày cùng một chỗ. Không biết Lam Phong tại thời khắc mấu chốt này làm thứ gì? Chẳng lẽ lại muốn làm cái gì chiêu thức mới? Một bên Biển Hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân cùng Lang Vương Tần Dương cũng là tại thời khắc này nhịn không được mở miệng nói. Bọn họ đối Lam Phong có nhất định giải. Tuyệt đối sẽ không tại thời khắc mấu chốt làm ra dạng này như xe bị tuột xích sự tình tới. Khắc khắc, chết đi. Nhìn lấy cái kia nhắm chặt hai mắt hồn nhiên không có chút nào hành động Lam Phong. Ma đế cùng cổ ảm na trên mặt hiện ra tà ác tàn nhẫn nụ cười. Miệng bên trong chảy xuôi theo nước bọt, công kích càng nhanh hơn cùng mãnh liệt. Sắc bén móng vuốt cùng tà ác xúc tu càng là xuất hiện ở Lam Phong trên đỉnh đầu. Cách hắn bất quá một thước, nghịch long kiếm quyết ảo nghĩa vô ảnh sát. Ngay tại lúc này, Lam Phong cái kia lạnh lùng thanh âm lại là hiện lên ở chúng nó bên tai một bên. Xùy kéo, sau một khắc, Lam Phong thân hình tại chúng nó cái kia kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới trong lúc đó biến. Mất tại nguyên chỗ, ngay sau đó chúng nó thân hình lại là lặng yên ở giữa ngưng kết. Chờ bọn họ cúi đầu nhìn qua lúc, lại phát hiện sáng chói kiếm quang theo bọn họ thân thể chỗ tránh qua. Sau đó đỏ tươi huyết dịch thì là theo thân thể bọn họ bên trong cuồng bắn ra. Cuối cùng, tại chúng nó khó có thể tin ánh mắt nhìn soi mói. Chúng nó thân trên cùng hạ thân thì là lặng yên ở giữa tách rời. Mang theo nồng đậm nghi hoặc cùng không hiểu nặng nề mà nện trên mặt đất. Trở thành hai cỗ băng lãnh thi thể. Cổ ma tộc trưởng ma đế cùng cổ ma công chúa cổ ảm na bị thuấn sát. Tử vong, vẫn lạc. Nhìn qua cái này rung động kinh dị một màn, Ẩn Long Tô Việt Phượng cùng Long Ảnh Lam Tuyệt bọn họ ánh mắt đều là trợn thật lớn. Trong mắt hiện ra không che giấu chút nào rung động cùng hoảng sợ. Trên mặt đều là vẻ không thể tin được. Bọn họ theo ma đế cùng cổ ảm na đều có quá một phen chiến đấu kịch liệt. Càng là biết được thực lực bọn hắn khủng bố cùng cường đại. Mà lại sau cùng bọn họ càng là triển lộ ra bản thể hình thái. Lực sát thương càng thêm kinh người. Nhưng mà, cuối cùng vẫn là bị Lam Phong cho miểu sát. Cái này cho bọn hắn tạo thành quá lớn, quá kinh khủng trùng kích. Bọn họ vô pháp tưởng tượng Lam Phong một kiếm kia đến cùng có thế nào uy lực, là như thế nào thi triển mà ra. Bọn họ chỉ thấy một đạo kiếm ảnh tránh qua, mà đế cùng cổ ảm na thân thể chính là cắt chém tách ra đến. Căn bản là không nhìn thấy Lam Phong là như thế nào xuất thủ. Gia hỏa này, thấy thế, Lang Vương Tần Dương cùng Biển Hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân hai người nhìn nhau. Đều là có thể nhìn thấy trong mắt đối phương rung động cùng kinh ngạc. Sau đó bọn họ trên mặt đều là hiện ra nồng đậm vui mừng nụ cười. Huynh đệ trở nên mạnh hơn. Bọn họ làm huynh đệ cần phải cảm thấy cao hứng cùng vui mừng mới đúng. Thế nào? Còn tốt đó chứ? Đem ma đế cùng cổ ảm na giải quyết. Lam Phong cất bước đi đến Long Ảnh Lam Tuyệt cùng ma quỷ tôn đại pháo trước mặt. Trên mặt hiện ra nhàn nhạt nụ cười. Miệng bên trong truyền xuất quan truyền thanh âm. Còn không chết. Ma quỷ tôn đại pháo cứng nhắc khuôn mặt khổ mở miệng cười. Long Ảnh Lam Tuyệt thì là dãy giụa lấy khó khăn đứng người lên. Cất bước hướng về một bên cách đó không xa một cỗ thi thể bước đi. Đó là hắn chiến hữu. Long Ưng bộ đội đặc chủng thành viên sói suối. Nhìn qua sói suối cái kia băng lãnh thi thể. Lam Tuyệt quyền đầu thì là chăm chú địa ta cùng một chỗ. Trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ thống khổ. Trong mắt tràn đầy tự trách. Nhìn thấy một màn này. Lam Phong cùng Tôn Đại Pháo. Lang Vương Tần Dương mấy người cũng không khỏi đến đứng dậy. Cất bước đi đến sói suối thi thể. Nắm chặt quyền đầu. Cắn chặt hàm răng. Sau đó nâng bàn tay lên đối với hắn kính một cái tiêu chuẩn quân lễ. Người chết không thể đầy đủ sống lại. Nén bi thương đi. Hiện tại còn không phải bi thương thời điểm. Khác quên chúng ta nhiệm vụ. Nhìn thấy một màn này. Ẩn Long Tô Việt Phượng cắn chặt hàm răng. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp. Ẩn Long nói không sai. Nén bi thương đi. Trước liệu thương. Đằng sau còn có chiến đấu. Nghe được Ẩn Long Tô Việt Phượng lời nói. Lam Phong thì là nhẹ nhàng gật đầu. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm tới. Bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hai cái trị liệu ngân châm thì là theo đầu ngón tay hắn bắn ra mà ra. Vì hai người liệu thương. Đồng thời đem một bình linh tiền dịch đưa tới mỗi người bọn họ trong tay. Cảm ơn. Tiếp nhận linh tiền dịch. Cảm nhận được Lam Phong liệu thương cử động. Lam Tuyệt không khỏi thấp giọng mở miệng. Lam Phong không nói gì. Chỉ là xòe bàn tay ra. Nặng nề mà vỗ vỗ Lam Tuyệt bả vai. Hắn hiểu được Lam Tuyệt giờ này khắc này tâm tình. Người điên. Theo chúng ta biết một phần khác viễn cổ sinh vật gen mã hóa ngay ở phía trước cái kia trong dương. Mật mã mặt. Người cẩn thận một chút. Trầm ngâm một lát. Lang Vương Tần Dương thì là chậm chậm mở miệng. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó cất bước hướng về phía trước vali mật mã bước đi. Nỗ lực phấn đấu lâu như vậy. Bây giờ rốt cục muốn đem cái đồ chơi này đem tới tay. Tuy nhiên cái này vali mật mã được thiết trí có mật mã. Nhưng là căn bản thì không làm khó được Lam Phong. Chỉ phí trong chốc lát. Lam Phong liền đem mật mã cho làm đúng. Răng rắc, theo một tiếng tạch tạch vang. Sau đó chính là bánh răng chuyển động thanh âm. To lớn vali mật mã bị mở ra. Tại vali mật mã bị mở ra trong nháy mắt. Một cỗ nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Làm cho hắn sắc mặt biến hóa. Sau đó, một cái nhỏ bé bén nhọn móng vuốt bỗng nhiên theo vali mật mã bên trong nhô ra hướng về Lam Phong. Trái tim chộp tới. Đối mặt với bất chợt tới biến cố. Lam Phong trong mắt không khỏi tránh qua một tia hàn mang. Bàn tay hắn nhanh chóng bị ngọn lửa bao vây. Sau đó bỗng nhiên nhô ra. Một tay lấy cái kia móng vuốt bắt lại. Dùng lực kéo một phát. Một cái có sắt thép hợp kích chế tạo ra đến thiết giáp trùng chính là bị Lam Phong cho lôi ra đến. Nó hai cái giống như bảo thạch con mắt màu đỏ chuyển động. Giống như máy quét giống như. Nhìn chằm chằm Lam Phong. Chi chi. Sau một khắc, trong miệng nó trong lúc đó phun ra đại lượng độc vật. Lực lượng cường đại bạo phát. Vậy mà tại thời khắc này tránh thoát Lam Phong tay cầm trói buộc. Phe phẩy cánh nhanh chóng biến mất trong đại sảnh. Lam Phong muốn truy kích đã không kịp. Chờ độc vật tiêu tán. Cái kia thiết giáp trùng chính là đã sớm biến mất tại Lam Phong bọn họ trong tầm mắt. Nhìn lấy cái kia thiết giáp trùng biến mất phương hướng. Lam Phong mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Sau đó, Lam Phong chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào cái kia vali mật mã phía trên. Tại trong dương mật mã mặt, tạo hình vô cùng đặc biệt bên trong phảng phất trang lấy đầy trời ảo diệu tinh hà. Tản ra hào quang óng ánh tinh thể chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Tại tinh thể kia bên trong, có đủ loại thần kỳ dịch thể đang lưu truyền. Giống như DNA hàng ngũ đồng dạng, mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến hành cải biến. Tràn ngập vô cùng huyền bí, làm cho Lam Phong hoa mắt, hơi kém mất phương hướng. Quả nhiên là viễn cổ sinh vật gen mã hóa. Nhìn thấy một màn này, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Sau đó, tâm niệm nhất động, liền đem chi thu nhập đến Long Hoàng giới trong ngón tay cất giấu. Hô, làm xong đây hết thảy, Lam Phong cả người mới thật dài địa thư một miệng, xoay người, đối với Lang Vương Tần Dương, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân bọn người gật gật đầu. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vật tới tay, chúng ta rút lui đi. Tốt, nghe vậy, Lang Vương Tần Dương, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân bọn người đều là đồng ý gật đầu. Lam Tuyệt càng là đứng người lên đem hắn đội viên long suối thi thể vác tại trên lưng. Bây giờ một phần khác viễn cổ sinh vật gen mã hóa đã tới tay. Bọn họ chỉ cần thuận lợi theo số một thủ trưởng bọn họ tụ hợp. Lần này nhiệm vụ là thành công hoàn thành. Mà lại, bởi vì có Lam Phong cửu biến định hồn châm trị liệu cùng linh tiền dịch bổ sung chữa trị tác dụng. Trên người bọn họ thương thế đều là tốt không ít. Đã như vậy, vậy chúng ta đi mau. Lam Phong dẫn đầu cất bước hướng về cung điện lối ra bước đi. Các vị, cứ như vậy đi có chút không còn gì để nói a. Nhưng mà, ngay tại lúc này, lạnh lẽo thanh âm lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, lấy kiếm hoàng mi hóc cầm đầu đông đảo quốc tế cường giả thì là nổi lên. Ngăn lại Lam Phong bọn họ đường đi. Đây chính là theo sát Lam Phong về sau chạy tới nơi này đến kiếm hoàng mi hóc. Thiên hậu Hera, hư không chi thần Tạp Nhĩ Tư, man thần Wilker một đoàn người. Cũng không biết bọn họ ở phía sau đạt thành cái dạng gì ước định. Bây giờ vậy mà lấy kiếm hoàng mi hóc cầm đầu. Nhìn lấy cái kia nổi lên kiếm hoàng mi hóc một đoàn người. Lam Phong trong mắt không khỏi tránh qua một tia ngưng trọng. Ngay sau đó đem ánh mắt rơi vào kiếm hoàng mi hóc trên thân. Trên mặt hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mi hóc, ngươi đây là ý gì? Ngươi cảm thấy thế nào? Kiếm hoàng mi hóc hai mắt híp lại. Trong mắt lóe ra cơ trí quang mang. Sau đó hắn không khỏi kinh ngạc nhìn Lam Phong sau lưng Lang Vương Tần Dương. Biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân bọn người trên thân. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt tiếng vang đến. Kinh lịch vạn ngạc thâm uyên một trận vây giết. Nghĩ không ra các ngươi vậy mà đều còn có thể sống. Thật sự là phúc lớn mạng lớn. Bớt nói nhiều lời. Có điều kiện gì cứ việc nói đi. Nghe được kiếm hoàng mi hóc lời nói. Nhìn thấy cái kia lười biếng bộ dáng. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng. Miệng bên trong truyền ra không kiên nhẫn thanh âm. Chắc hẳn trong truyền thuyết cái kia phần viễn cổ sinh vật gen mã hóa đã bị các ngươi đem tới tay. A, kiếm hoàng mi hóc ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong khuôn mặt anh tuấn phía trên hiện ra một. Vệt nhàn nhạt nụ cười đến, cười như không cười mở miệng. Làm sao, người cũng muốn cái đồ chơi này. Lam Phong trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Lạnh giọng mở miệng, không không không, chúng ta đối cái đồ chơi này không có hứng thú. Cho dù là nắm bắt tới tay cũng không thể giải mã. Kiếm hoàng mi hóc điều mở miệng cười nói. Phía sau hắn thiên hậu Hera. Huyết y kiếm sĩ mấy người cũng đều là đồng ý gật đầu. Vậy các ngươi muốn cái gì? Lam Phong chân mày nhíu chặt hơn. Chúng ta cần ngươi giúp hai cái bận bịu. Kiếm hoàng mi hóc trên mặt hiện ra nụ cười thần bí. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.